Dù em dù cả một đời, dù em khúc hát ai yêu em một đời làm lũ, dù trong kỷ niệm một thời về nhau. Chưa nỗi đau kim khâu vá chặt, xiết bao ân tình, dù đời dù cả trời mây, dù cho núi biển tới gần, dù trong giấc ngủ cô liêu cùng anh say đắm giấc mơ ngọt ngào. À ơi, à ơi, dù em trời đất quân xoay, dù em biển sóng hỏi nhau, đôi qua biên rộng xôn xao nơi nào, dù em đến bạc mái đầu, dù đời heo hắt. À ơi, chữ duyên không chọn dở dang câu thề. À ơi, à ơi, dù em chất chứa nỗi đau kim khâu vá chặt, xiết bao ân tình, dù đời dù cả trời mây, dù cho núi biển tới gần, dù trong giấc ngủ cô liêu cùng anh say đắm giấc mơ ngọt ngào. À quân xoay, dù em biển sóng hỏi nhau, đôi qua biên rộng xôn xao nơi nào, dù em đến bạc mái đầu, dù đời heo hắt. À chọn dở dàng.